sống với cả bầu trời nước mắt. Lặng lẽ khóc ta ôm chặt nỗi cô đơn của mình. Trái tim kêu gào xót xa thân này bước trong vô vọng. Có đâu thế nào với ta vẫn vậy chẳng còn quan trọng. Tận tụy với nỗi cô đơn, trung thành với căn phòng tối, kết thân cùng màn đêm nơi bình yên ngược lối. Không chịu theo lý trí mà cảm xúc thả trôi, bàng quan chuyện thế gian trong mắt đời như kẻ chết rồi. Và ta là thế, ta không gì vì ta chỉ không muốn để lộ điểm yếu của bản thân mình cho người khác biết. Vì đâu phải nói là được cảm thông, và cứ chân thành sẽ được hiểu thấu. Bởi mọi ý tốt luôn kèm muốn cầu nên yên, vì đâu có được bao lâu, đâu có được bao lâu. Mọi thứ chỉ là tạm bợ, từ bằng hữu đến nhân tình, kể cả điều ta tôn thờ, tất cả chỉ là giấc mơ. Rồi đến một ngày cũng sẽ tan vỡ, rồi cũng để lại mình ta thở than sống suốt đời cùng những điều gian dở. Nên lòng ta chẳng còn niềm tin những điều tốt đẹp đi ngang đời mình, chỉ còn đây là những lời tâm khắc như in. Ta thà sống cuộc đời đơn độc để không phải chịu tổn thương, còn hơn chạy theo lòng người để mày ôm hận kiếp sống vô thường. Lặng lẽ sống với cả bầu trời nước mắt. Lặng lẽ khóc ta ôm chặt nỗi cô đơn của mình. Trái tim kêu gào xót xa thân này bước trong vô vọng. Có đâu thế nào với ta vẫn vậy chẳng còn quan trọng. Cuộc đời ta là đại dương nước mắt, nỗi đau luôn là nền tảng cho tất cả bước ngoặt. Miệng cười thật an nhiên nhưng tâm trí ta thì khác. Sâu thẳm trong cõi lòng là cả bầu trời tan nát. Khóc không thể thành tiếng, ức không nói thành lời. Ta buồn, ta tự trò chuyện với cô đơn. Ta đau, ta tự gặm nhấm lấy từng cơn. Quanh năm ta cứ thế một mình vẫn không kém không hơn. Và rồi ta đẩy những người thương mình ra xa bằng sự mâu thuẫn bản thân. Muốn họ bên cạnh nhưng chẳng một phút một giây để họ biết rằng ta cần mang theo bên mình kiếp sống phong trần. Không đợi người khác ban lòng chắc ẩn, ta sống như thể duyên trời đối đãi tàn khốc ra sao. Ta vẫn chấp nhận để đến cuối cùng ta biết rằng có vài người suốt đời ta không thể quên. Đến cuối cùng bản ngã của mình vẫn chính là nơi ta muốn về đến. Đến cuối cùng ta vẫn là kẻ cô độc trong danh sách của bề trên. Không buồn, không vui, không giữ một ai kề bên. Lặng lẽ sống với cả bầu trời nước mắt.